vậy thì ông không cần lo lắng cháu sẽ gả cho người xấu nữa. Lúc này vẻ mặt ông cụ Hàn thấm đượm ý cười, là kiểu cười nhẹ nhõm thoải mái. Ông cụ Hàn không có kiểu tư tưởng phong kiến cũ, chỉ cần tốt cho Nhã Thanh, có rất nhiều việc, ông đều vui vẻ tác thành. Tất nhiên Hàn Nhã Thanh thấu hiểu tấm lòng của ông cụ. Trong lòng ấm áp, cô rất cảm động, hai mắt cũng hơi rơm rớm. Được rồi, ông thật sự hơi mệt, ông muốn nghỉ một lát. Không phải lúc nãy Lưu Vũ gọi cháu xuống sao? Cháu đi xem thử rốt cuộc chúng muốn làm gì. Bây giờ ông đã biết khả năng của cháu nên chẳng lo lắng chút nào. Ông cụ Hàn không khỏe trong người. Từ nãy ông đã thấm mệt, chỉ vì lo lắng cho Hàn Nhã Thanh nên cứ không dám nghỉ ngơi. Vâng, vậy cháu xuống xem thử. Sau khi Hàn Nhã Thanh lo liệu cho ông cụ Hàn xong, cô mới xuống lầu. Dưới lầu, Hàn Trung Dung, Lưu Vũ, Hàn Nghiên Nghiên, còn có Hàn Chí Long đều đang tụ tập ngồi trên sofa. Hiển nhiên họ đang đợi Hàn Nhã Thanh. Thấy Hàn Nhã Thanh đi xuống, Lưu Vũ nhanh chóng đá mắt với Hàn Trung Dung. Hàn Trung Dung biết ý, khẽ gật đầu. Hàn Nhã Thanh luôn tinh ý quan sát. Đương nhiên cô nhìn thấy động tác lén lút của họ. Trong lòng không khỏi cười nhạt. Nhã Thanh, cháu xuống rồi. Cháu xem quà thím mua cho cháu này. Cháu qua đây thím quàng thử cho. Lưu Vũ đứng dậy, vẻ mặt lập tức thấm đượm ý cười. Lúc này, trong tay bà ta đang cầm một giải khăn lụa. Đây chính là món quà bà ta nói. Một giải khăn lụa, hơn nữa còn là khăn cũ. Thím có chuyện gì cứ nói thẳng đi. Hàn Nhã Thanh xuống lầu, đi thẳng sang một bên, ngồi xuống, Lưu Vũ hơi ngượng ngùng, liếc nhanh Hàn Trung Dung một cái. Nhã Thanh, có lẽ cháu vẫn chưa biết tình hình hiện giờ của Hàn Thị. Chú nói cháu biết, hiện giờ Hàn Thị đã hoàn toàn bất ổn, tổng cộng 20% cổ phần trong tay chú bán được có mấy tỷ. Có điều, dù chỉ mấy tỷ còn hơn bị hủy hoại trong tay. Nếu cháu đồng ý, chú sẽ giúp cháu bán đi. Vài tỷ cháu có thể mua được rất nhiều quần áo và giày dép đẹp mới. Lúc Hàn Nhã Thanh vừa lên lầu, mấy người bọn họ đã bàn bạc xong. Hàn Nhã Thanh vốn ngốc nghếch ngờ nghệch. Vì vậy, họ cảm thấy chỉ cần ông cụ không có đây, họ muốn lừa Hàn Nhã Thanh sẽ rất dễ dàng. Hàn Nhã Thanh nhìn họ, đồng tử hơi thẫm lại. Những người này thật sự quá đen tối. Cô vừa xem thử, với giá cổ phiếu hiện giờ của Hàn Thị, 35% cổ phần trong tay ông cụ trước đây có thể bán được cả chục nghìn tỷ. Bọn họ chỉ dùng mấy tỷ mà muốn giải quyết cô. Thật không, các người sẽ không lừa tôi chứ? Hàn Nhã Thanh cố ý giả bộ ngây thơ. Hướm hỏi, Nhã Thanh, những điều chú nói là thật. Chú là chú ruột của cháu. Sao có thể lừa cháu? Hàn Trung Dung gật đầu lia lịa. Ánh mắt ông ta rõ ràng càng đượm ý cười. Ông ta cảm thấy Hàn Nhã Thanh thật sự quá dễ lừa. Lần này ông ta sắp phát tài rồi. Cách chương.